Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, ngủ say cổ thần. Từng đợt gấp rút tiếng bước chân theo ngoại giới truyền đến. Giờ khắc này cứ như vậy ở bên kia vang lên, cực kỳ vang dội, cuối cùng, cả người bên trên tràn đầy cho bụi nam tử trung niên theo ngoại giới đi đến. Giờ khắc này sắc mặt kích động, nhìn phía trước phạm cảm giác, lão bản, có phát hiện, tiếng nói vừa ra, phạm cảm giác thoáng cái nhảy dựng lên, giờ khắc này vội vàng nhìn xem người kia, mở miệng hỏi, mau nói, tình huống như thế nào? Lão bản, chính ngươi đi ra xem một chút liền biết, nhìn trước mắt phạm cảm giác mấy người, cái kia người có chút nói năng lộn xộn. Ra hiệu chính bọn hắn đi ra xem một chút. Thế là phạm cảm giác mấy người đi ra ngoài, sau đó đi tới một chỗ thi công hiện trường. Chỉ thấy tại chỗ kia thi công hiện trường, lúc này trong đó đào ra một chút không giống bình thường đồ vật. Kia là từng khối màu vàng thạch anh, nhìn qua 10 phần đặc biệt, giống như là từng khối mỹ lệ bảo thạch đồng dạng, mỹ lệ mà thuần túy. Dưới ánh mặt trời, những này bảo thạch tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng. Cứ như vậy chiếu rọi tại người cánh tay phía trên, lộ ra 10 phần mỹ lệ. Đây là, lập tức, phạm cảm giác mấy người bị kinh sợ. Giờ khắc này sững sờ nhìn những này bảo thạch, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng phạm cảm giác quan sát một bên Vu Tinh Tinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, mang theo chút nghi hoặc. Vu Tinh Tinh có vẻ hơi chần chờ, không qua đỗi những này bảo thạch, cảm thụ được những cái kia trong bảo thạch ẩn chứa khí tức. Giờ khắc này vẫn gật đầu, lập tức, ở đây mấy người biến sắc, đào, cho ta đào, phạm cảm giác trên mặt lộ ra vui mừng. Giờ khắc này nhìn chung quanh thi công đội, lớn tiếng mở miệng nói ra, cho ta đem tất cả mọi người gọi vào nơi này đến. Trong hôm nay, ta muốn để nơi này cho ta đào rỗng. Hắn lớn tiếng mở miệng nói ra. Giờ khắc này sắc mặt thâm trầm, nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Đối với hắn nghiêm túc, ở đây người không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Rất nhanh, tại hắn mệnh lệnh phía dưới, chung quanh nguyên bản phân tán bốn phía, riêng phần mình đào lấy thi công đội toàn bộ bị triệu tập đi qua. Giờ khắc này toàn bộ hướng về ngọn núi này mà đến. Nhìn dạng này, tựa hồ là thật muốn trong vòng một ngày đem ngọn núi này cho đào rỗng. Tại loại này chưa từng có động viên phía dưới, bọn hắn hiệu suất cũng 10 phần cao. Trước mắt ngọn núi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thần tốc hạ xuống. Rất nhanh lộ ra trong đó tràng cảnh, tại bọn hắn không ngừng đào móc phía dưới. Rất nhanh tại tòa vách núi này bên trong, từng khối đá quý màu vàng óng không ngừng xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà còn theo bọn hắn càng phát ra xâm nhập, những này bảo thạch số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Lộ ra cực kỳ đặc biệt, loại này bảo thạch phát hiện, tới một mức độ nào đó cũng khích lệ bọn hắn, để bọn hắn đào móc động lực càng thêm đủ, giờ khắc này bật hết hỏa lực. Ngựa không dừng vó hướng về phía trước, không ngừng đi đào xới. Loại tình huống này tiếp tục một ngày một đêm, cuối cùng mới rốt cục kết thúc. Đào đến, làm cả ngọn núi triệt để bị đào đứt thời điểm. Phía dưới tràng cảnh rốt cục triệt để hiển lộ ra. Phạm cảm giác mang theo Vu Tinh Tinh đám người đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này nhìn dưới chân núi tràng cảnh trực tiếp liền sửng sốt. Ở nơi đó sững sờ nhìn phía trước, giờ khắc này không biết nên nói cái gì. Tại ngọn núi phía dưới, lúc này phía dưới tất cả đều là một mảnh màu vàng kim thạch. Mà tại cái này một mảnh đá quý màu vàng óng trung ương, là một tòa màu vàng quan tài 10 phần óng ánh. Trong đó phía trên khắc lấy thần bí màu tím hoa văn, lộ ra 10 phần thần bí. Mang theo một loại đặc biệt mị lực, mà tại loại này màu vàng quan tài phía trên, hình như có một loại đặc biệt lực lượng đang lưu truyền. Ở trong đó không ngừng lưu truyền, lộ ra 10 phần mỹ lệ cùng óng ánh, đồng thời lại cực độ nguy hiểm. Chí ít tại Vu Tinh Tinh cảm ứng bên trong, tòa này màu vàng quan tài cơ hồ giống như là một vầng mặt trời đồng dạng. Ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng, lúc nào cũng có thể nổ tung, đem ở đây tất cả mọi người nổ thịt nát xương tan. Bất quá đối với cái này, Phạm Cảm Giác hiển nhiên cũng không thèm để ý, thậm chí lúc này sắc mặt kích động, không để ý khả năng này tiềm ẩn nguy hiểm, trực tiếp liền chạy hướng phía trước. Đây là thần linh quan tài, có chút nguy hiểm không thể bình thường hơn được. Hắn cười cười, giờ khắc này sắc mặt cực độ phấn chấn. Đối Vu Tinh Tinh đám người mở miệng nói ra, nếu là một điểm chỗ đặc biệt đều không có lời nói. Vậy ta mới muốn hoài nghi nơi này, đến cùng là thật hay là giả? Hắn mở miệng như thế nói, giờ khắc này mang trên mặt nồng đậm vẻ cuồng nhiệt. Vu Tinh Tinh đám người không cách nào khuyên can, cho nên cũng chỉ có thể theo hắn cùng đi xuống. Nhìn xem hắn đem trước mắt màu vàng quan tài mở ra. Ngay trước mặt Vu Tinh Tinh, Phạm Cảm Giác đi tới màu vàng quan tài trước đó. Hai cánh tay đem cái kia kim sắc quan tài hung hăng đẩy. Để mọi người tại đây có chút ngoài ý muốn là, cái kia một bộ màu vàng quan tài cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. 10 phần tùy tiện liền bị thuận tay đẩy xuống dưới, lộ ra trong đó tình huống. Tại nhìn thấy trong đó tình huống về sau, mọi người tại đây không khỏi ngẩn người. Giờ khắc này trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy tại cái kia kim sắc quan tài bên trong, một thân ảnh yên tĩnh ở trong đó nằm. Kia là một thiếu niên thân ảnh, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, đại khái 16-17 tuổi tả hữu, mặc trên người một thân bạch bào, kiểu dáng nhìn qua có chút cổ lão. Hắn khuôn mặt tuấn tú, đạt tới một loại cực hạn, một khuôn mặt lộ ra bình tĩnh mà thâm thúy, tóc dài rủ xuống, lúc này cứ như vậy yên tĩnh tại cái kia một ngụm kinh thế quan tài bên trong nằm. Lộ ra 10 phần khoan thai cùng bình tĩnh, có một loại để người cảm thấy tâm linh yên tĩnh khí chất. Để người trông thấy, liền không khỏi bị trên thân khí tức lây nhiễm. Toàn bộ thể xác tinh thần cũng không khỏi bình tĩnh lại. Tất cả cảm xúc đều bị vuốt lên, còn thừa lại chỉ có một loại bình tĩnh. Màu vàng ánh nắng từ không trung phía trên chiếu rọi mà xuống. Chiếu rọi tại quan tài bên trong, chiếu vào thiếu niên kia trên thân, để trên người hắn làn da lộ ra càng thêm trắng nõn. Giờ khắc này giống như là bạch ngọc tạo thành, nhìn qua cực kỳ tinh tế. Cả người trên thân thể nhiều hơn một loại linh hoạt kỳ ảo cùng u tĩnh khí tức. Để người gặp một lần khó quên, chỉ là vừa mới trông thấy, liền kìm lòng không được muốn đem thật sâu sâu ghi ở trong lòng. Đây chính là thượng cổ thần linh bộ dáng à. Nhìn quan tài bên trong đang ngủ say thiếu niên kia, ở đây đám người nhao nhao đều sửng sốt. Giờ khắc này sững sờ nhìn màu vàng quan tài bên trong thân ảnh. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Thượng cổ thần linh lại còn là một thiếu niên à. Nhìn quan tài bên trong đang ngủ say thiếu niên kia, giờ khắc này Phạm Cảm Giác cũng sửng sốt, sững sờ nhìn trong đó cái thân ảnh kia, không biết nên làm những gì mới tốt. Không hề nghi ngờ, trước mắt tình huống cùng hắn chỗ dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn có nghĩ qua, cái này không biết thần linh sẽ là cái gì bộ dáng. Có thể biết là một loại trước chỗ không biết bộ dáng. Cũng có khả năng liền là một vầng mặt trời. Hoặc là căn bản không tồn tại bất luận cái gì hình thể. Lại không nghĩ rằng, trước mắt quan tài bên trong thần linh liền là người bộ dáng. Thậm chí nhìn qua vẫn là người thiếu niên. Mà còn đối với bọn hắn đến, trước mắt thần linh phản ứng cũng có chút đặc biệt. Cũng không có bất luận cái gì bài xích. Cũng không có bất kỳ cái gì hoan nghênh. Từ đầu đến cuối một mực duy trì thờ ơ thái độ. Cứ như vậy ở nơi đó đang ngủ say, cho dù bọn hắn quấy rầy thần linh ngủ say, đem hắn theo dưới nền đất đào lên, mở ra hắn ngủ say quan tài. Hắn vẫn ở trong đó đang ngủ say, nhìn qua không có một chút phản ứng. Làm sao bây giờ? Nhận thần linh khí tức lây nhiễm, Phạm cảm giác lúc này cũng không khỏi bình tĩnh lại. Giờ khắc này nhìn về một bên Vu Tinh Tinh đám người, ánh mắt bên trong mang theo chút nghi hoặc. Thượng cổ thần nhân ngược lại là đích xác tìm tới, nhưng ở lúc này, cái này một vị thượng cổ thần linh hiển nhiên đều không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Đến lúc này vẫn đối bọn hắn đến lộ ra thờ ơ. Cái này không khỏi để người cảm thấy một trận nghi hoặc. Không biết nên làm cái gì mới tốt. Bất luận bọn hắn muốn đạt thành cái dạng gì mục đích. Là muốn cho vị này thượng cổ thần linh xuất thủ, diệt trừ thế giới này tất cả quỷ dị. Vẫn là muốn lợi dụng vị này thượng cổ thần nhân đạt tới mặt khác mục đích. Cái này đều có một cái tiền đề. Đó chính là vị này thượng cổ thần nhân có thể hiện ra lực lượng. Có thể dùng chính mình lực lượng làm đến đủ loại sự tình. Mà ở trước mắt, cái này một tôn thượng cổ thần linh vẫn còn ở trong đó đang ngủ say. Đến lúc này, còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Một tôn ngủ say bên trong thượng cổ thần nhân, còn có thể hiện ra chính mình lực lượng, đạt tới bọn hắn mục đích sao? Phạm cảm giác đối với cái này biểu thị 10 phần hoài nghi. Bất quá tại một loại khác trình độ đi lên nói, trông thấy thượng cổ thần nhân này tấm tư thái về sau, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Theo bản tâm đi lên nói, Phạm cảm giác đám người tự hỏi, nếu như là chính mình tại thật tốt ngủ say thời điểm, đột nhiên bị một đám phàm nhân đào lên, chỉ sợ trong lòng cũng không phải bao nhiêu dễ chịu. Đến lúc kia, đừng nói là đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, vì bọn họ công tác, không đem bọn hắn trực tiếp nhân đạo hủy diệt liền xem như không tệ. Mà trước mắt loại tình huống này, vị này thượng cổ thần nhân vẫn ngủ say. Bọn hắn tự nhiên hết sức an toàn, sẽ không bị cái này một tôn thượng cổ thần linh chỗ hủy diệt. Vẫn còn an toàn giai đoạn, vì lẽ đó đến cùng nên làm cái gì? Phạm cảm giác quay người quan sát Vu Tinh Tinh đám người. Giờ khắc này không khỏi hơi nghi hoặc một chút, là đem cái này một tôn thần linh trực tiếp mang đi ra ngoài. Vẫn là liền lưu tại nơi này, chờ đợi vị này thần linh thức tỉnh. Vẫn là trực tiếp mang đi ra ngoài đi. Vu Tinh Tinh nhíu nhíu mày. Giờ khắc này sững sờ nhìn quan tài bên trong đang ngủ say thiếu niên. Trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra. Tìm một cái điểm an toàn địa phương, đem hắn mang đi ra ngoài. Ta đến nghĩ biện pháp để vị này thượng cổ thần linh thức tỉnh. Xác định an toàn sao? Có người biểu thị lo lắng. Chúng ta thế nhưng là đem hắn trực tiếp móc ra, đem hắn theo ngủ say bên trong gắng gượng đánh thức. Lúc này vị này thần linh nếu như thật tỉnh, có thể hay không dưới sự phẫn nộ mở rộng sát kiếp, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Nghe lấy lời này, Vu Tinh Tinh hơi kinh ngạc nhìn như vậy một cái, loại ánh mắt kia 10 phần cổ quái. Người đem sự tình đều làm mới bắt đầu sợ hãi, có phải hay không có chút hậu chi hậu giác? Yên tâm đi, không có chờ cái kia người mở miệng phản bác. Vu Tinh Tinh lại lắc đầu, giờ khắc này mở miệng nói ra, vị này thần linh tâm tình hẳn là 10 phần ôn hòa. Nếu không lời nói, chúng ta cũng không khả năng sống đem hắn móc ra. Lấy vị này thần linh lực lượng, chỉ cần ban đầu ở ngủ say thời điểm hơi làm một điểm tay chân, chúng ta những này về sau kẻ trộm mộ lập tức liền muốn lành lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,